Chương 271, trách nhiệm biên tập. Chương 271, trách nhiệm biên tập cầu toàn định canh thứ 3 T thiếu T ở trước mắt hạ muộn lớn 20 bưu tả hữu linh để lấy nhất lân người linh mỹ nữ dẫn dắt giết hạ, Trương Tường đi tới một cuộn thật to bên trong phòng họp. Bất quá, hiện tại bên trong phòng họp còn chưa có người đang đây. Bất quá, đây cũng là bình thường a, dù sao Trương hắn đúng 9 giờ rưỡi sáng, Trang chỉ có hơn 9 giờ mà thôi. Trương Tường tỉ kỳ vui mừng khoa chân du chờ dính tâm trước sẽ ra làm, chỉ có lớn sớm thuộc về hắn đuổi ra cho nên coi như là Trương Tường nhàn nhã đi dạo nhất sẽ đường phố, kiến thức một cái hệ vội vàng nghe Hồng Đại Nhân sinh hoạt, hắn vẫn mới đến chừng 10 phút. Hờ lờ sơ thiên vương một lấy hướng về phía nói tọa nhất xuống đi, ta đi mời nhất hạ biên tập qua đây. Cái kêu bên mép có mỹ nhân trước sân khấu mỹ nữ mỉm cười ử, ngươi đi đi. Trương Tường gật đầu. Lập tức đối phương liền kéo theo phòng họp đại môn, đi vào gọi biên tập tới rồi. Mà nhàm chán mảnh nhỏ, chân phi ngọt đưa bắt đầu nhìn kỹ bắt đầu lục thấy tạp trích phòng họp đây là mặc dù là món rất lớn phòng họp, nhưng là tịnh không có có rất nhiều tọa ỷ cùng trong ấn tượng hẳn có này rất dài dê nghệ bàn mà là vẹn vẹn có trương cửa hàng vải trắng, chỉ có dài hơn 5 thước cái bàn mà thôi. Ở cái bàn phía sau bày đặt ngũ cái ghế, kia đại khái chính là biên tập ngồi địa phương. Bởi vì trương mặt tọa đưa ý là ở ngũ huyện mảnh nhỏ hiên ngọt, bên ngoài trụ tạp tử trong nhất trương. Trừ thất cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy có chút hôn ám, ngược lại ở kia cửa hàng vải trắng bàn dài phía sau cũng là xếp hàng cách mà ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký nhà chức nhu hòa ánh mặt trời từ bên ngoài bắn vào, đem căn này phòng họp chiếu sáng thông minh đứng lên. Mà ngay tại lúc này phòng họp đại môn rốt cục ở giang giác, nhất tiếng bên trong, bị đẩy ra. Ở cao y kia miệng is gì tích mỹ nhân thuyền mỹ chủ. Phía dưới, lưỡng làm thần nhất tốt, bánh cất vào kém lớn mảnh nhỏ hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Mà, ở phía sau hắn thì là cái tuổi chừng ở chừng hơn 30 tuổi, có nhím tóc chân có thắng cái miệng nhỏ nhắn môi thoạt nhìn rất dày nam tử. Mà đi ở sau cùng, chân cái tuổi chừng ở 23, 4 tuổi khoảng chừng, ăn mặc chức nghiệp bộ váy, chân thon dài bộ phận trên kỳ bạ lấy vớ đen áo lót dài. Lộ vẻ đến mức dị thường mê hoặc, ôm phê duyệt, nhưng thần mỹ lại là có chút ngốc bẩm sinh ra hỏa. Mà đang ở Trương Tường quan sát đến bọn họ thời điểm, hắn rốt cục đi tới Trương Tường trước mặt lệnh cúi xuống, kẹo khanh thiếu niên mặt, biên tập ghi âm một còn. Đầu hối chút sốc xếp người đàn ông trung niên, đưa ra bàn tay của hắn. Mà nghe đối phương giới thiệu, Trương Tường cũng là có chút sợ không phải san thiếu niên mặt đầy sảnh nam xứng cũng là giản con ngươi phương sơ bình treo, sư tử nước chảy. Hẳn là tối đa cũng chỉ là nên trang báo cất trưởng huyện trao đổi mà thôi, căn bản là sẽ không khe gì chuyển đối phương nhận biên tập. Phải biết rằng thiếu niên mạn gạ cái này Long Tuân San, mỗi chu đều có chí ít cân nhắc nghìn vạn nhật nguyên thu nhập. Hai vì thiếu, mạn gạ tổng biên tập, chắc là rất bận rộn mới đúng, chí ít cũng có thể đi tiếp đãi này thành danh đại sư mới đúng à, tâm khư sẽ tơ y tiếp đãi chính mình một cái tân thủ đâu cho nên, Trương Tường mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mà đối phương cũng tựa hồ là thấy được Trương Tường ngân trong kinh ngạc, bắt đầu mỉm cười giải thích đứng lên. Không muốn rủ cả gì Trương ta chỉ là ngày hôm qua khi đi ngang qua phụ trách tân nhân trang báo ban biên tập thời điểm, vừa may xem sư tử mạng gạ. Mà hôm nay lại vừa vặn tốt không có cái gì sự tình cho nên mới tới lũ hạ náo nhiệt mà thôi. Đối phương vừa cười vừa nói. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ sau đó, Trương Tường mới xem như minh bạch gật gật đầu. Hai chào ngươi ta gọi là sẽ gạ họa rổ tạ Trương Tường, Đa Ma Văn Học Viện Đại học ngành văn khoa quốc văn khoa nhất niên cấp, nhất cái tân nhân mạn gạ ra, mời chỉ giáo nhiều hơn. Trương Tường có lễ phép theo sát đối phương chào hỏi. A không nghĩ tới ngươi tân nhân mạn gạ ra à, thực sự là niên tiểu hữu vi A lúc đầu nghĩ có thể vẽ ra như vậy không phải khải mạn gạ tới người chắc là có rất nhiều tranh tết mạn gạ kinh nghiệm đại sư mới đúng. Đối phương cũng tựa hồ là có chút kinh ngạc. Khen Trương Tường hai câu. Đoán dê hoa mà Trương Tường đương nhiên là liên thanh nói không dám. Kỳ bạ càng ngươi cái thế giới Trương Tường, có thể chắc là sẽ không thực sự đem đối phương khen tặng, cho rằng là sự thật sự tình. Đối phương có thể như vậy nói, chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Dù sao, coi như là thép chi luyện kim thuật sư mạn gạ đẹp cỡ nào. Nhưng Trương mặt bản thảo con số, chỉ bất quá thân thể khu nói, chẳng qua là mười mấy tờ mà thôi. Tại sao có thể nhìn ra có bao nhiêu? Lấy nhiều cũng là chỉ có thể nhìn ra Trương Tường họa sĩ không phải khải, cùng với tiền kỳ kịch tình không phải thố mà thôi. Thuộc về lớn mặt trước trên, mỗi nhất tuổi tác hủy chủng người họa sĩ bọn họ sở còn tiếp khắp nơi trở về ngay từ đầu liền nhân khí chật ních. Thế nhưng, cuối cùng lại sẽ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, mà yên tĩnh lại. Cho nên đối phương căn bản là chưa có cỡ nào xem đồng trương tưởng cái này một bộ ạ nỉm sẽ tới nơi này. Trừ hắn ra sở động lật mạn gạ không phải thố nguyên nhân ở ngoài, chính là hắn sở động có chút buồn chán mà thôi. Mà đang tiếp tục hàn khinh bị mua sắm sau đó, đối phương liền bắt đầu hạ cái người đến. Chào ngươi thủ náo chết đạp trước triệu. Chủ truyền mặc cho trước chi mảnh nhỏ sau lưng đối phương cái kia dùng môi giày cùng ta ưu thủy hệ nờ trục tốt, cũng là hét dài đi bước, ép ịt lật say đứng lên. Mà trương tưởng vẫn là như vậy nghiêm trang theo đối với phương hàn huyên hai câu. MFF trải qua lân khuynh sư tử cất đề đối với mảnh nhỏ kiện chân mở ra sự, hai người tại chuyển ngắn mấy câu Z bên trong, vẫn là nói chuyện với nhau địa tương làm đầy huệ. Một điều quyển đối phương cuối cùng nhất cá nhân nhất cái ăn mặc màu hồng chế phục bộ váy hai chân còn bộ vớ đen áo lót dài, ủng có xem giết sắc nữ phát mỹ nữ. Xin chào, ta là A cô gái đẹp kia vươn tay trái muốn cùng trương tường nắm tay. Bất quá, ở nàng nói được nửa câu thời điểm. Nàng cũng là nho nhỏ kinh hô lên nhất thanh lệnh bởi vì, nàng ở vươn tay trái thời điểm cũng là không có mẫu trong tay mình phê duyệt, nhất thời này phê duyệt liền văng đầy mà cho nên, đối với mới có thể kinh hô lên. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.